Nhận được hệ thống khi trọng sinh. Chương 5, thần phục ta, không ta lột sạch mi treo lên cột điện. Góc truyện audio.com, A Báo rất lăng thần bước đến một chiếc BMW 3 Series, A Báo mở cửa xe. Đại nhân mời vào, ồ cậu cũng là người có tiền nhỉ. A Báo chỉ cười gượng. Phân tích nhãn, A Báo, cấp 2, thân thể 12, linh lực 3, kháng vật lý 8, kháng linh lực 0. Thông tin, làm việc dưới trướng của A Hồ, võ công tu tập thổ thiền công phu, chỉ tu tập võ công, không biết nội công à tốt, hệ thống có loại thuốc nào có thể dễ dàng khống chế người khác không? Đinh, tìm kiếm thành công, cựu u âm trùng đan, 50 điểm tích lũy, công dụng, vật thể khác uống vào chỉ cần một ý nghĩ của ký chủ. Vật thể đó sẽ bị cựu u âm trùng phản phệ như ngàn ngon côn trùng bò trong người cho đến khi chết. Đinh, mở ra công năng linh hồn. Công dụng, khống chế bất kỳ linh hồn của bất kỳ vật thể nào đó có linh hồn yếu hơn ký chủ. Khống chế, thông báo đến khi đối phương trong tình huống nguy hiểm. Liên kết, lăng thần hưng phấn khi nghe công dụng của công năng linh hồn. Chỉ thấy trên bảng thông tin của lăng thần liên xuất hiện thêm một dòng. Linh hồn, 5, hưng phấn chưa qua đi thì mặt lăng thần lại trở nên khó coi. Yếu quá, sau khi nhìn lại tên A Báo thì linh hồn hắn đến 7 mà ta chỉ có 5. Hệ thống làm sao để tăng trưởng linh hồn? Đinh, tìm kiếm thành công, luyện hồn đan, 300 điểm tích lũy. Công dụng, lập tức tăng 10 điểm linh hồn cho người sử dụng. Chỉ có loại này thôi à, còn những ký chủ không đủ điều kiện nên hệ thống không nêu ra. Được rồi, mua luyện hồn đan. Đinh, thành công, sử dụng, ầm ầm, một âm thanh vang lên trong đầu lăng thần. Hắn chỉ cảm thấy chấn động một hồi tinh thần liền trở nên thoải mái hơn. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên rõ ràng hơn trước mắt hắn. Còn A Báo giang chạy xe thấy nét mặt của vị đại nhân này biến đổi liên tục. Thầm hô một tiếng thật kỳ quái, A chạy được 5 phút đang tính dừng trước một quán ăn thì giọng của lăng thần vang lên. A Báo, cậu biết nơi của A Hồ đang ở không? Nghe đến tên A Hồ, A Báo liền giật thót lên. Đại nhân biết A Hồ à? Vâng, tôi biết đại ca đang ở đâu. Đưa ta đến đó đi. Vâng, A Báo liền quay đầu xe chạy đến một đoạn đường khá nhiều căn nhà hoang. Vừa đi lòng còn nơm nớp lo sợ vì A Hồ đại ca của hắn mạnh hơn hắn không chỉ một ít. Này A Báo, cậu có muốn làm việc dưới trướng của ta không? Lúc này giọng của lăng thần lại vang lên, A Báo chần chừ một tí liền gật đầu đồng ý, vị đại nhân sau lưng này có thể mạnh ngang đại ca của hắn. Nếu không đồng ý lỡ hắn nỗi sát tâm giết mình tại đây thì xui xẻo a. Được rồi, thả lòng tinh thần ra. A Báo nghe không hiểu nhưng cũng dừng xe lại rồi buông lòng cả người. Linh hồn, khống chế, đinh, xét theo đối tượng đồng ý để khống chế, không trừ điểm tích lũy. A Báo bất chợt dùng mình, cảm thấy như có gì đó trói buộc đầu mình lại vậy. Ta đã khống chế linh hồn của cậu, chỉ cần một ý niệm của ta thì cậu sẽ đi đời nhà ma. Cứ yên tâm làm việc cho ta sẽ không bạc đãi cậu. Vâng đại nhân, nghe thì sợ, nhưng việc cũng đã xảy ra rồi. Có thể sử dụng những thứ như thần tiên thế này, tương lai phía trước không khiến hắn sợ hãi mà còn khá mong chờ. Gọi ta là Lăng Thiếu. Vâng, Lăng Thiếu, nói đoạn, A Báo lại tiếp tục chạy xe đến một căn nhà khá rộng. Ở giữa những khu nhà hoang này trông thật lộng lẫy. Lăng Thiếu đến nơi rồi. Đi vào, A Báo tiến vào tính gõ cửa liền thấy Lăng Thần vỗ vỗ vai bảo hắn lui ra đằng sau. Không biết từ khi nào trên tay Lăng Thần đã xuất hiện một thanh kiếm màu vàng thật cổ kính. Phát ra quang mang nhàn nhạt. Mặc dù trong cũ kỹ nhưng vẫn phát ra từng tia sắt bén. Sử dụng xung linh kiếm pháp. Đinh, thành công, xung linh kiếm pháp, cấp 1, 0, xung linh kiếm pháp thức thứ nhất. Lãng tử hồi đầu, chỉ thấy lăng thần đưa tay lên múa ra những đường kiếm thật phức tạp. Sau đó liền chém mạnh xuống. Một đường kiếm khí dài 3 mét xuất hiện bắn thẳng đến cạnh cửa. Ầm ầm, cánh cửa nứt ra làm đôi. Đường kiếm khí bay đi đâu thì không ai biết, chỉ nghe vài tiếng la hét, Ai đã thương lão tử? Đau quá, Lăng Thần lẩm bẩm, cũng thật là bình thường. Báo đằng sau thì trợn mắt líu lưỡi, ngươi là quái vật à? Đang muốn thị uy đấy à? Hắn khóc không ra nước mắt. Đi, dẫn ta đến tên A hổ đó. Cất đi vũ khí, Lăng Thần lại bảo A báo. Cùng đi theo A báo. Vì cánh cửa bị phá hoại nên một đám người trong nhà chạy ra. Chúng thấy A báo chưa kịp chào hỏi thì đều bị ăn đòn bay ra ngoài. A báo lần nữa nhìn lại Lăng Thần cười khổ. Ta không thích nói nhảm A, vâng. Đi lên lầu 3, đập vào mắt là một căn phòng thật lớn. Một cái bàn làm việc. Cái ghế đang hướng ra phía cửa sổ như đang có người ngồi trên đó nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Đến nơi thì thấy cái ghế quay lại, xuất hiện khuôn mặt A Hồ, một vết thẹo kéo dài từ trán xuống mắt, mặt mũi trông rất dữ tợn, thân hình hắn to hơn Lăng Thần không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy hắn quay lại và tươi cười như một cao thủ. Không có gì là sợ hãi. Phân tích nhãn, A Hồ, cấp 3, thân thể, 35, linh lực, 10, kháng vật lý, 20, kháng linh lực, 5, thông tin, làm việc cho ông trùm của hắc đạo thập nhất, tu tập võ công thập tam liên quyền. Sau khi thấy thông tin của A Hồ xuất hiện, Lăng Thần liền động, chỉ thấy hắn biết mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đã là trước mặt A Hồ, mang theo vẻ mặt tươi cười tung một đấm mà mắt thường không thể thấy được. Bộp, người A Hổ bắn thẳng lên trên nóc nhà, cấm đầu ở trên, Lăng Thần nhảy lên đưa tay chụp chân hắn kéo xuống lại. Khuôn mặt tươi cười của A Hổ lúc nãy vẫn còn nhưng có chút quái dị. Vì cái cằm của hắn ăn một đòn của Lăng Thần đã bị móp lại. Mặt cười biến thành mặt mếu, bị kéo xuống A Hổ liền phun ra một búng máu. Ai, thật yếu, A báo thì chỉ biết cười khổ. Thầm nghĩ quyết định theo Lăng thiếu thật đúng đắn. Lăng Thần dẫm lên ngực của A Hồ. Thuần phục hay là chết? Chấm, hừ, có giỏi thì giết ta đi. Hà, tên này có vẻ khó nhai nhỉ. Thấy Lăng Thần nhăn mặt, A báo tưởng chừng sắp có án mạng liền muốn chạy đến khuyên Lăng Thần. Chỉ thấy vị đại nhân này xách A Hồ lên rồi chạy đi đâu mất. Chỉ để lại cho hắn một câu đứng đợi ta. Nói đoạn Lăng Thần xách A Hổ chạy một mạch ra đường chính rồi quẳng hẳn xuống. Thần phục hay chết, chỉ thấy A Hổ im lặng, vẻ mặt kiên quyết không thần phục. Được rồi, Lăng Thần thở dài ngao ngán. Hệ thống ta muốn mua một sợi dây mà hắn không thể làm đứt. Đinh, tìm kiếm thành công, dây thường, 10 điểm tích lũy, được bện lại bởi tơ của một con tằm bình thường ở thế giới tu chân. Tầm bình thường mà đã chắc vậy rồi à, Lăng Thần hết nói nổi. Chỉ thấy hắn cúi xuống liền lột sạch đầu của A Hồ. Trông thật biến thái a, sau đó buộc hắn trên cột điện. Thân hình cường tráng nhưng mẹ nó, thật nhỏ, nói xong thân hình liền biến mất không thấy tâm hơi. Sau khi nghe câu nói của Lăng Thần hắn lại tiếp tục phun ra một búng máu nữa. Mặt thì trắng bệt, thế này thì còn gì là thể diện của hắn nữa. Hắn cảm thấy muốn chết đi cho xong. 5 phút sau, cái gì kiên cường, cái gì thể diện của hắn đều tan vỡ liền vừa khóc vừa la làng lên. Nga u, đại ca à, tha cho ta đi. Ta thần phục được chia. Lăng Thần liền xuất hiện trước mặt hắn cười tà, gỡ dây thừng chờ hắn mặc đồ rồi quay về nhà của A Hồ. A báo đang chờ đợi trong lo sợ, đang cầu mong không có án mạng, lại thấy Lăng thiếu trở về. Đằng sau là A Hổ đang cung cung kính kính với nét mặt hoảng sợ ở đằng sau. Chắc, thật kỳ lạ, A Hổ từ nay ngươi sẽ làm việc dưới trướng của A báo. Tin ta, mi còn làm loạn ta lại treo mi lên cột điện, thi triển linh hồn khống chế lên A Hổ rồi Lăng Thần từ tốn nói. Nghe cột điện A Hổ lại run rẩy một cái. Vâng, A báo thì cảm thấy thật không thể tin được. Có nghĩa ta được thăng chức ư, vẻ mặt A báo liền biến đổi. Cung kính như chưa bao giờ có thể cung kính hơn lúc này. Cửa hàng hối đoái, thập nhị huyền công, 300 điểm hối đoái. Gồm 12 tầng, phân chia cảnh giới 3 tầng đầu luyện khí kỳ, 3 tầng sau trúc cơ kỳ, 3 tầng sau nữa kim đan kỳ. 3 tầng cuối thành anh kỳ. Hệ thống cảnh giới này là sao? Phân chia cảnh giới ở thế giới tu tiên. Cảnh giới càng cao sức mạnh càng thông thiên triệt địa. Cảnh giới phân chia bao gồm: luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, thành anh kỳ, luyện thần kỳ, thánh thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Sau đó nếu có thể câu thông với tiên giới hấp thụ một ít tiên khí có thể đạt đến bán tiên kỳ. Hấp thụ đủ tiên khí có thể đột phá cấp bậc cao hơn phi thăng tiên giới. Đối với cái này Lăng Thần cảm thấy rất hứng thú xử lý xong việc tại đây ta chắc chắn phải thử sức với mấy thứ này. Thật thú vị, có cách nào để ta có thể truyền pháp quyết này cho bọn họ không? Chạm vào đầu họ và hô quán thông. Họ tự biết cách tu luyện. Được, hối đoái, đinh, chấm, thành công. Sau khi truyền xong pháp quyết làm hai người sợ hãi một hồi. Dặn dò bọn hắn chăm chỉ tu luyện mới có thể làm việc dưới trướng hắn được rồi lên đường về nhà. Trời đã khá tối, PS, bạn nào cung cấp ít tên công pháp với bí kỹ giúp mình với. Suy nghĩ mãi không ra cái tên nào hay hay ha ha. Cách chương.